Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1262, chương 1262, Phật môn tranh thiên. Lại là nhiều lời cũng đã không ích, bảy thanh thần đao đem Tử Tiêu cung quấy nát như, Thái Thượng Hồng Mông vươn tay ra, một trường này bên trong ẩn náu 129.600 thế giới. Từng một tôn thế giới bên trong đều có một đường hồng mông chi quang bạo khai. Thiên địa triệu phán, bảy đao tụ đến, Du Tử Đại Thánh lấy thần binh ngăn cản, 129.600 thế giới ra thân. Hắn cùng Thái Thượng Hồng Mông chiến tại một chỗ, 33 thiên từng khúc sụp đổ, bàn tay lớn kia đập xuống, nghe được Hồng Mông mở miệng, Cao Miểu lại dẫn nghi vấn. Như thế không màng sống chết, là đến cái nào một dạng, Tiệt Thiên tất nhiên phải chết, hắn phía trước không đường, phía sau vô đạo, tiến thối không được, chỉ có liều mạng một phen, ngươi tới đây đoạn ta tiền lộ, nhưng ngươi cũng hẳn là minh bạch, ngươi tuyệt không phải đối thủ của ta, thanh âm hắn hùng vĩ lại mang theo mưa lớn sức mạnh to lớn. Du Tử cười nói, không đánh qua làm sao biết, vài vạn năm bố cục, tung hoành từ xưa đến nay quang huy, cũng là vì giờ khắc này mà bộc phát, giữa thiên địa thứ sáu kiếp, có mở kiếp chi nhân, tự nhiên có chuyển kiếp thế hệ, đông đảo tứ đại chúng sinh đều là tai kiếp bên trong, lại làm có một người vào lúc này chứng đạo thiên tôn. Thái Thượng Hồng Mông đáp lại, thanh thành bên trong trí nhân chi mộ phần vào lúc này hưởng ứng la thiên. Có lẽ lệnh sư sớm tại thứ nhất đại kiếp thời gian tự tiện đã tính toán rõ ràng hết thảy. Chen chúc huyền cổ đại địa vỡ vụn, lúc này mới cho kẻ đến sau đưa ra vị trí. Thái thượng Tiệt Thiên phải chứng trí cao kiếm cảnh, lấy kiếm kết hợp thiên tôn. Thế nhưng đáng tiếc, cái này vạn cổ vạn thế đến nay, bao nhiêu đại thánh thèm nhỏ dãi thiên tôn chi vị, bây giờ thứ sáu kiếp mở, vũ thế chuyển động, trụ quang lập lòe, vì vậy mười khổ bộc phát, để cho trùng điệp la thiên thiếu thốn một vòng, lúc này chứng đạo thiên tôn trở nên hết sức dễ dàng. Thanh thành tại lần này đại kiếp bên trong, đóng vai thiên tôn chứng đạo chỗ, nhưng cái này vị thứ 13 thiên tôn vị trí, cũng không phải là chỉ có chúng ta tại tranh. Tiệt Thiên cầm trong tay thanh bình chi kiếm, có thể cản một mình ta, có thể cản Bãi Hạp, có thể cản Cự Khuyết, có thể cản Hồng Quân, còn có thể ngăn cản một số người khác sao? Du Tử Đại Thánh vung đao, vậy thì không phải là ta hẳn là quan tâm sự tình. Chiến, quang huy chấn động, 33 thiên hướng nhân gian sụp đổ. Vũ thế chỗ sâu, la thiên một vị nào đó, lôi âm thiện sướng nối liền không dứt, chuông lớn oanh minh, mõ đánh, trong đó có một mảnh rộng lớn kim quang chiếu rọi mà xuống. Như thiên địa sơ khai thời gian một vị nào đó vô thượng thần thánh đến. Kim quang cao thiên hướng về thanh thành bước ra, linh sơn hiển hiện, lôi âm chi hương chưa từng nhưng gọi cảnh hóa xuất. Kết hợp nguyên bản tha hóa tự tại thần cung, biến thành một mảnh ở đời sau trong truyền thuyết có uy danh hiển hách cao thiên. Linh sơn bên trên, có đại miếu vụt lên từ mặt đất, bên trên có bảng hiệu, mạ vàng tràn ngập các loại màu sắc. Đại lôi âm tự, A-di-đà Phật, ngã Phật từ bi, vô số chúng sinh thanh âm tại đại lôi âm tự bên trong vang lên. Phật môn cuối cùng tại tuế nguyệt cùng quang âm trong khe hẹp leo lên võ đài. Tha hóa tự tại đại thánh xuất hiện ở đây. Hắn đoán nhìn thấy, lần thứ sáu đại kiếp vị trí, đang len lén mượn nhờ chúng sinh lực lượng thăm dò tương lai thời điểm. Hắn nhìn thấy trong đó một cái, đúng là hắn trở thành Phật tổ bộ dáng. Tương lai vô định, hắn cũng có chứng đạo thiên tôn cơ hội. Đại thánh nhập trí chân hóa thiên tôn, chưa bao giờ cơ hội tốt như vậy, lần này hóa thân trí chân có lẽ không cần chết, một mảnh tân thiên địa sắp sửa sinh ra. trong mắt ta nhìn thấy người. Tu Di Chi Sơn, cao 84.000 do tuần. Bốn phương có bát sơn bát hải. Xung quanh có 32.000 do tuần. Nhật nguyệt tinh thần nhiễu ta mà chuyển. Thiên địa chia cắt bốn phương hoàn vũ. Đông Thắng Thần Châu, Nam Chiêm Bộ Châu, Bắc Câu Lô Châu, Tây Nghiêu Hạ Châu, Tha Hóa Tự Tại Đại Thánh tọa hạ vô số Phật Đà. Lúc này cùng nhau cao tụng Phật môn đang thịnh thanh âm. Lôi âm chấn động, nhưng đi không được nhiều xa. Bỗng nhiên quang mang tẫn tán, một mảnh u ám đại địa xuất hiện ở trước mắt. Ngã Phật, có thể có đại ác ngăn chúng ta con đường. Trông thấy nơi đây hắc đục, ngã Phật, phải chăng lúc này lấy Phật quang độ chi? Có cuồng nhiệt Phật tử nhìn thấy mảnh này hắc ám đại địa, lập tức mở miệng góp lời, mà Tha Hóa Tự Tại Đại Thánh nhưng là đột nhiên ngừng chân. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy cái kia nơi xa u ám đại địa đầu cùng. Có một tòa thông thiên đạp đất to lớn thần sơn. Trên mặt đất cát bụi bắt đầu chấn động, cuối cùng gắt gao dán tại trên mặt đất. Chư Phật cảm giác được một cỗ tràn trề áp lực, phảng phất hai bờ vai gánh vác hai tòa núi cao. Có mặt người biến sắc trắng, bọn hắn đổi nhìn bốn phía. Có Phật Đà nói, ngã Phật, thế này vì cái gì quái dị như vậy? Tha Hóa Tự Tại Đại Thánh không mở miệng lời nói, chỉ là ngẩng đầu lên đến. Chỉ nhìn đến một đường thông thiên động địa kim sắc quang hoa hóa thành che trời đại thủ. Hướng về càn khôn bên trên nhấc đi. Âm âm, hắc ám bị chiếu sáng. Đồng thời hàng lâm, còn có tại 9 tầng cao thiên. U ám càn khôn bên ngoài thật to bàn tay. Một tiếng chân thế hét lớn. Tha Hóa Tự Tại Đại Thánh biến sắc. Lập lấy Phật quang bảo hộ chư Phật. Nhưng mà thanh âm kia trực tiếp xuyên thấu Phật quang thành lũy. Thế là thiên địa điên đảo, đất bằng kinh lôi, tất cả Phật Đà cùng nhau ngã vào trần ai, đều sắc mặt nhăn nhó, thất khiếu chảy máu, phiên, thiên, ấn, đại chi sơn bên trên tóc xám người trẻ tuổi đi tới. Bàn tay lớn đập xuống, Tha Hóa Tự Tại Đại Thánh bên người đại địa Phật quang lập tức nổ nát vụn một nửa. Liền cái kia trước đó thông thiên chĩa xuống đất bàn tay màu vàng óng cũng từng khúc sụp đổ. Cỗ này cường hoành vô cùng lực lượng căn bản không thể nói lý. Thái thượng không động, từng tại đại kiếp lúc bắt đầu, chấn áp tứ cực lục phương đại u chi thổ vỡ ra. Dẫn đến Triều Vân Chi Quốc thiết kỵ tiến quân thần tốc. Cuối cùng không động bị những cái kia kinh thiên động địa ngựa đạp âm thanh chấn thức tỉnh. Lúc ấy tự tiện đập xuống một trường, như thiên rơi nhân gian. Tại chỗ tự tiện đánh chết vô số Triều Vân Chi Đồ. Bây giờ tất nhiên tỉnh lại, thiên tôn đường hiện, hắn tự nhiên cũng muốn tham dự trong đó. 60 nguyên hội trước đó, còn không có gặp qua các ngươi. Thái thượng không động thanh âm băng hàn. Tha Hóa Tự Tại Đại Thánh chắp tay trước ngực mà khom người. A-di-đà Phật, bần tăng cái này tới, vì chứng đạo thiên tôn. Thái thượng không động đánh gãy Tha Hóa Tự Tại lời nói. Đại U-chi sơn bên trên kinh lôi vỡ nát, hắn hai tay hướng lên nâng lên, đại U-chi thiên lại hướng phía dưới chậm rãi trần áp. Đem tất cả Phật quang đều đặt ở Tha Hóa Tự Tại Đại Thánh bên người 500 trượng chỗ. Khó có thể tưởng tượng, kinh khủng bực nào, một vị đánh trúng vô số nhân gian tín ngưỡng chi lực tồn tại cường hoành. Thân là trung cổ người, thân là Đại Thánh bên trong ít có người nổi bật, lại tại lúc này bị hung hăng áp chế. Chỉ bằng ngươi sao? Không động thanh âm miệt thị lấy hết thảy. Tha Hóa Tự Tại Đại Thánh khám phá hắn tu hành, phát ra thở dài, nếu như có thể, hắn thật không muốn cùng một vị tối cổ người đối đầu. Đại Thánh bên trong tối cổ người, sấp xỉ thiên tôn tồn tại, hắn hít một tiếng, thầm nói lần này nếu là muốn còn hơn, xem ra trước hết đem lôi âm chi hương cùng mình hợp hai làm một. Ta là Tu Di, Tu Di là ta, bản thân mở rộng trí chân, bát sơn bát hải phương hiện, ta nếu không chứng Như Lai, tắc thiên địa chúng sinh đều là tại khổ hải gặp nạn. Bây giờ Thái Thượng không động ngăn phía trước đường, vì để Linh Sơn lôi âm vang vọng La Thiên, nâng đại kế mà chết, ta không vào địa ngục, người nào nhập địa ngục, chư Phật nghe lệnh, ai về chỗ nấy, đợi ta viên tịch, lại để thế gian tự tại vương Phật chủ Linh Sơn hết thảy công việc. Chư Phật bên trong có một đại hán ra mặt nghe lệnh, mà Thái Thượng không động nhìn thấy vị kia, vương Phật. Lập tức cười nhạo nói, lưu một đường hóa thân thành chuẩn bị ở sau, chính mình bản tôn phải dùng tịch diệt lực lượng tới đối phó ta. Tha hóa tự tại đại thánh lắc đầu, ta sẽ tại cái này hóa thành trí chân, như thế phải có một chết, nhưng nếu bất tử, Thái Thượng không động tiền bối, vãn bối không biết ngài chi chân chính tính danh, nếu vãn bối hôm nay hóa thành trí chân, cái kia có thể phủ tránh ra con đường. Thái Thượng không động, ngươi nếu hóa thành trí chân, ta tự tiện đánh nát ngươi cái kia mảnh càn khôn thiên địa. Trí chân lại như thế nào? Ngụy cảnh mà thôi, tha hóa tự tại đại thánh. Nhưng thiên tôn đường trước mắt, ngụy cảnh tức là chân cảnh. Cảnh giới đã xuất, sao là thật giả chi thuyết? Bất quá là trời có mắt rồi. Cho ta các loại một chút hy vọng sống. Những cái kia không qua được tự tiện rơi là động thiên. Đi qua, tự nhiên tan biến tại trùng điệp La Thiên. Phía sau hắn lôi âm chi hương kim sắc quang mang chiếu. Dọi hết thảy, chư thiên thiền sướng, thiên long lôi âm không ngừng vang lên. Tha hóa tự tại đại thánh nhục thân đột nhiên bắt đầu suy bại. Trên thân thể xuất hiện kim sắc kinh lạc, như là giang hà hợp biển, đều là hướng trong mi tâm ương dũng mãnh lao tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục